Chương 3391, Bạch Cốt Xoa. Tàn phá đại lục, một tòa ẩn nấp trong sơn cốc. Trung quanh đã bị phương thần bày ra trận pháp, những cái kia thi nhân rất khó tìm đến nơi đây. Hô phương thần thở dài một hơi, đặt mông ngồi tại trên tảng đá. Đến cùng chuyện gì xảy ra, kia thi đầu lão quỷ đến cùng là ai tâm ý khẽ động, Tô Kỳ theo tu di giới bên trong ra. Ngươi cũng đã biết, ta lúc đầu tại sao lại khuất phục tại Mạc Đại Nhân, nguyện ý cùng hắn trở về thái cổ hỗn độn sao phương thần lắc đầu. Bởi vì, ta lúc ấy tại thần vẫn chiến trường bên trong sông Sáo, trong lúc vô tình xâm nhập thi đầu lão quỷ địa bàn, cũng chính là chúng ta chỗ đại lục ở bên trên, cho nên bị thi đầu lão quỷ thủ hạ thi nhân kỵ binh đoàn truy sát, kém một chút liền chết. Thời khắc mấu chốt, Mạc Đại Nhân xuất hiện, hắn cờ ơn ở một tên tôi tớ, liền đem ta cứu. Kia thi đầu lão quỷ biết được là Mạc Đại Nhân xuất thủ về sau, liền ngoan ngoãn không còn nhúng tay việc này. Hồi tưởng lại chuyện lúc trước, Tô Kỳ trong lòng, cũng là một trận sợ hãi. Như Mạc Đại Nhân xuất hiện chậm một chút nữa, chỉ sợ hắn cũng như những công kích này bọn hắn thi nhân kỵ binh đoàn đồng dạng. Ta nghe Mạc Đại Nhân nói, kia thi đầu lão quỷ, chính là một vị dương nguyên cảnh siêu cấp cường giả, hắn chiếm núi làm vua, chiếm cứ khối đại lục này, đổi tên là thi đầu đại lục. Người này cực độ tà ác, phàm là xâm nhập thi đầu đại lục võ giả, đều bị hắn luyện hóa thành thi nhân. Nghe vậy, phương thần trong lòng hiểu rõ. Cái này thi đầu lão quỷ, cũng là thần vẫn chi chiến còn sống sót cường giả sao phương thần hỏi. Nếu là, vậy cái này thi đầu lão quỷ thật đúng là không dễ trọng. Thượng cổ thời đại, trăm hoa đua nở, vạn tộc cường thịnh. Có thể tại loại kia chiến tranh tàn khốc bên trong tàn sống sót, tất nhiên có hắn siêu cường thủ đoạn. Cho dù chỉ là dương nguyên cảnh cường giả, phương thần cũng không dám tới liều mạng. Bất quá, Tô Kỳ lại là lắc đầu. Cũng không phải là, nghe nói cái này thi đầu lão quỷ, là thượng cổ thời đại một vị mười phần tà ác tông môn, tàn sống sót mỗi một đệ tử hậu duệ. Vị kia đệ tử nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, từ từ luyện chế thi nhân, cuối cùng vì cướp đoạt thần vận chiến trường bên trong tu hành tài nguyên, càng là sáng lập một cái tông môn. Nghe nói cái này thi đầu lão quỷ, cũng là cái kia tông môn đệ tử, nhưng về sau bởi vì một ít sự tình, chọc giận tới tông môn cao tầng, phản bội chạy trốn ra. Thi đầu lão quỷ chiếm cứ đại lục, những cường giả khác sẽ không nói cái gì sao Tô Kỳ bĩu môi. Chủ nhân, ngươi đối thần vẫn chiến trường hiểu rõ quá ít. Tô Kỳ giải thích nói, thần vẫn chiến trường mười phần to lớn, nghiêm chỉnh mà nói, thái cổ hỗn độn chỉ có thể coi là làm là thần vẫn chiến trường phụ thuộc mà thôi. Thượng cổ thời đại, thần vẫn chiến trường mảnh này cương vực, phồn vinh hưng thịnh, so với thái cổ hỗn độn, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Kia tại sao lại xuất hiện thần vẫn chi chiến phương thần như mày? Ta từng nghe người nói qua, tựa hồ cái này thần vẫn chiến trường, quan hệ đến vạn tộc khởi nguyên, thậm chí có người nói, nơi này là hỗn độn giới khởi nguyên chi địa, tình huống cụ thể, bằng vào ta địa vị, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến. Tô Kỳ nói, chúng ta vị trí phạm vi, chỉ là thần vẫn chiến trường phía ngoài nhất, càng đến gần hạch tâm, thần vẫn chi chiến tàn sống sót lao quái vật thì càng nhiều, cường giả QNZ càng nhiều. Bực này vắng vẻ đại lục, lúc bình thường cơ bản sẽ không có người đến, cho dù có người đến, QNZ không nhất định có thể đánh được thi đầu lão quỷ, ai sẽ để ý tới những này nghe xong Tô Kỳ, phương thần xem như đại khái minh bạch. Bất quá, hắn nhất ký ức vẫn còn mới mẻ chính là khởi nguyên hai chữ. Vạn tộc khởi nguyên chi địa hắn tại Mạc Đại Nhân tu di giới bên trong sách bên trên, QNZ thấy qua hai chữ này. Khởi nguyên, tên như ý nghĩa, chính là hết thể căn nguyên chỗ. Hai chữ này, ý nghĩa trọng đại. Kết hợp vừa mới Tô Kỳ nói, phương thần loáng thoáng cảm giác, năm đó thần vẫn chi chiến, cùng khởi nguyên có rất lớn quan hệ. Hô hơi suy tư một lát, nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không nghĩ thêm. Ta mới đến, đối thần vẫn chiến trường hiểu quá ít, chờ thực lực của ta tăng lên, nhất định có thể biết được, đến lúc đó cũng có thể tìm tơ y khôi phục thái cổ hỗn độn trí cao quy tắc biện pháp. Phương thần lẩm bẩm nói. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi cũng đã biết, vì sao binh khí này, rõ ràng không phải thánh bảo, lại có thể hoàn toàn áp chế của ta trí bảo phương thần lấy ra theo thi nhân kỵ binh đoàn trong tay đạt được binh khí. Đây là một cái bạch cốt xoa, hai cốt bên trên có từng tầng phức tạp hoa văn, tản ra ảm đạm quang trạch, nắm trong tay, có một cỗ nhàn nhạt hắc ám khí lưu, tràn vào thể nội, mười phần tà ác. Cái này bạch cốt xoa, chính là thi đầu lão quỷ tự tay luyện chế, còn như vật liệu, ngươi cũng hẳn là nghĩ đến, là nhân loại võ giả. Tô Kỳ nói, bất quá, như là bình thường nhân loại võ giả hải cốt, luyện chế ra binh khí, quả quyết không có khả năng cùng thánh bảo chống lại, mà cái này bạch cốt xoa sở dĩ uy lực cường đại như thế, là bởi vì binh sát linh dịch. Binh sát linh dịch phương thần là lần đầu tiên nghe nói thứ này, rất là nghi hoặc. Binh sát linh dịch là trong thiên địa đản sinh một loại luyện chế binh khí siêu cường linh dịch, loại này trong chất lỏng, ẩn chứa cực mạnh sát khí. Phổ thông chí bảo, trong quá trình luyện chế, nhỏ vào một giọt binh sát linh dịch, binh khí phẩm giai lập tức sẽ tăng lên đến đế cấp chí bảo trình độ. Mà đế cấp chí bảo, nếu là hấp thu một giọt binh sát linh dịch, phẩm giai sẽ đạt đến đỉnh điểm chí bảo trình độ. Chủ nhân ngươi trong tay bạch cốt xoa, chính là đỉnh tiêm chí bảo. Tô Kỳ chậm rãi nói. Chí bảo, cũng chia mấy loại. Phổ thông chí bảo, đế cấp chí bảo, đỉnh tiêm chí bảo. Thái cổ hỗn độn bên trong, đế cấp chí bảo đã tính toán rất cường đại, đỉnh tiêm chí bảo QNZ chỉ có thánh cung chấn cung chí bảo. Mà phương thần tinh nhận kiếm, khoảng cách đỉnh tiêm chí bảo, còn có một số khoảng cách. Cường đại như thế phương thần liễu lưỡi, không nghĩ tới cái này binh sát linh dịch, cường đại như thế. Đỉnh tiêm chí bảo nếu là hấp thu một giọt binh sát linh dịch, binh khí phẩm giai chẳng phải là lập tức liền sẽ tăng lên tới thánh bảo trình độ, nghĩ tới đây, phương thần đôi mắt cực nóng. Đã binh sát linh dịch cường đại như thế, vậy khẳng định 10 phần thưa thớt. Tô Kỳ gật đầu, binh sát linh dịch chính là thiên địa sinh ra, tại cái này thần vẫn chiến trường bên ngoài, gần như rất ít gặp đến, kia thi đầu lão quỷ cũng là vận khí tốt, trong lúc vô tình phát hiện một chút binh sát linh dịch. Hắn tự biết chỉ bằng vào chính mình, khẳng định không cách nào bảo hộ binh sát linh dịch. Một khi tin tức truyền đi, tuyệt đối sẽ có cường giả đến tác thủ, sở dĩ hắn sớm xuất ra một bộ phận lớn binh sát linh dịch, đưa tặng cho Mạc đại nhân phụ thân, để cầu hắn che chở, từ đó mới có thể bảo vệ được trong tay binh sát linh dịch. Những này, đều là Tô Kỳ theo Mạc đại nhân trong miệng biết được. Thì ra là thế. Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói như vậy, kia thi đầu lão quỷ là Mạc đại nhân phụ thân thủ hạ. Tô Kỳ gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Kia tại Mạc đại nhân phụ thân trưởng khống cương vực bên trong, ta sử dụng thánh bảo bản thần thương, sẽ hay không bị phát hiện áp đảo âm dương nguyên cảnh phía trên siêu cấp cường giả, thủ đoạn thông thiên, phương thần cũng không thể không đề phòng.